những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An Lạc. Các em ơi, dù hứa với cha rằng sẽ chăm chỉ học tập, nhưng ngay trong buổi đầu tiên đến trường, Pinocchio đã không giữ đúng lời hứa. Thay vì đi đến trường học, cậu đã rẽ vào một rạp xiếc. Các con rối đang biểu diễn rất vui mừng khi nhìn thấy Pinocchio và chúng không còn muốn biểu diễn nữa. Điều ấy khiến ông chủ rạp xiếc bực bội, liền bắt Pinocchio lại. Kết thúc buổi biểu diễn, Pinocchio trình bày hoàn cảnh của mình với ông chủ rạp xiếc, cũng như nói những lời thương yêu về người cha già Geppetto của mình. Ông chủ rạp thương tình nên đã trả tự do cho Pinocchio và tặng cậu 5 đồng bạc. Liệu rằng sau khi rời rạp xiếc, Pinocchio có trở về nhà thuận lợi hay còn có những sự việc bất lợi nào xảy ra với cậu? Sau đây, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An Lạc. Pinocchio vái tạ ông chủ gánh xiếc. Cậu ôm chào tạm biệt từng thành viên trong gánh xiếc, rồi vui vẻ ra về. Chưa đi được bao lâu thì Pinocchio gặp một con hồ ly què và một con mèo mù. Con hồ ly què phải vịn vào con mèo mù để đi, còn con mèo mù thì lại nhờ hồ ly què chỉ đường. Mèo và hồ ly cùng dựa vào nhau, nhìn giống như một đôi bạn tốt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Chúc buổi sáng tốt lành, Pinocchio. Hồ ly chào Pinocchio với vẻ rất cung kính. Sao anh lại biết tên tôi? Pinocchio ngạc nhiên hỏi. Tôi với cha cậu là người quen. Hôm qua tôi vừa gặp ông ấy ở trước cửa nhà cậu đó. Cha tôi đang làm gì trước cửa? Ông ấy đợi cậu quay về. Trên người ông ấy chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, lạnh đến run cầm cập. Thật tội nghiệp cho cha tôi, nhưng ông ấy sẽ không phải rét run nữa. Vì sao vậy? Vì tôi đã có tiền và có thể báo đáp cho cha tôi được rồi. Hồ ly và mèo nghe Pinocchio nói thế thì cười ngặt nghẽo. Có gì mà buồn cười? Pinocchio tức giận quát to. Một đứa bé như tôi có 5 đồng bạc, tại sao lại không thể trở thành người giàu chứ? Tôi đã định không nói ra vì không muốn các anh phải thèm. Vừa nghe thấy hai từ đồng bạc, hồ ly đã không giữ được tự chủ, giướn đôi chân què lên. Đôi mắt mù của mèo cũng như muốn mở to ra, nhưng không mở được lâu. Tuy nhiên, Pinocchio không hề phát hiện ra những dấu hiệu đáng nghi đó. Cậu định dùng số tiền này để làm gì? Hồ ly hỏi Pinocchio. Tôi muốn mua cho cha tôi một chiếc áo khoác mới, nhất định phải là loại áo dệt bằng sợi vàng, sợi bạc. Tôi cũng sẽ mua cho mình một bộ sách vở mới. Mua cho chính cậu ấy hả? Đúng, tôi phải đi học và học thật giỏi. Ôi, cậu nhìn xem, hồ ly nói, chính vì tôi ngu ngốc muốn đi học nên mới bị què một chân đấy. Cậu cũng nhìn tôi mà xem đây này, mèo nói, chính vì tôi ngu ngốc muốn đi học mà bị mù cả hai mắt đấy. Lúc này, một chú chim ngói trắng đậu trên cành cây ven đường lên tiếng. Pinocchio, đừng nghe lời nói của những kẻ xấu đó. Đừng nghe, cậu sẽ phải hối hận đấy. Chú chim chưa kịp nói hết câu thì đã bị mèo nhảy lên bắt lấy và nuốt hết vào bụng. Sau đó mèo đắc ý lau miệng và nhắm đôi mắt giả vờ mù lại. Thật tội nghiệp cho chú chim, Pinocchio nói. Tại sao các anh lại độc ác như vậy với chú chim đó? Ta chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi. Ai bảo nó chõ mõm vào việc của người khác? Họ vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường đi, đột nhiên hồ ly dừng lại và ra vẻ thần bí nói với Pinocchio. Cậu có muốn số tiền của cậu được nhân lên gấp nhiều lần không? Anh nói thế là có ý gì? Lẽ nào anh là một nhà ảo thuật? Cậu có muốn số tiền 5 đồng đó được nhân lên nhiều nữa không? Điều đó mà còn phải nói à? Thế làm như thế nào? Rất đơn giản. Nếu cậu muốn thì đừng về nhà vội, cứ đi theo chúng tôi. Hồ ly bắt đầu dụ dỗ Pinocchio. Các anh dẫn tôi đi đâu? Pinocchio hiếu kỳ hỏi. Đi tới thành ngốc. Pinocchio nghĩ ngợi một lúc rồi quả quyết. Tôi phải về nhà, cha tôi đang đợi tôi. Hôm qua tôi đã không về nhà, ông ấy chắc chắn là lo lắng lắm. Không sao, hồ ly nói, nếu cậu thực sự muốn về nhà thì cứ về đi, dù sao thì người thiệt thòi vẫn là cậu. Đúng, cậu chính là người bị thiệt thòi. Mèo đứng đằng sau phụ họa thêm. 5 đồng bạc của cậu ngày mai phải biến thành 200-300 đồng. Hồ ly giả bộ nghiêm túc. Pinocchio há hốc mồm kinh ngạc hỏi, làm sao để biến được thành nhiều tiền như vậy? Hồ ly nói, ở thành ngốc có một mảnh đất phúc, có thể mọc ra tiền. Nếu cậu đào một hố ở mảnh đất này và đặt 1 đồng bạc vào đó, rồi lấp đất lại, sau một đêm, đồng bạc này sẽ mọc thành cây và đơm hoa kết trái. Đến sáng ngày hôm sau, cậu có thể nhìn thấy cây rất đẹp và ra rất nhiều quả là các đồng bạc. Pinocchio nghe vậy tưởng là thật, nên vội vàng nói, nếu tôi chôn 5 đồng bạc của tôi xuống đó, thì đến sáng hôm sau, tôi có thể được bao nhiêu tiền? 1 đồng bạc thường được nhân lên thành 50 đồng. Vì vậy, nếu cậu trồng hết 5 đồng, thì sáng hôm sau, cậu sẽ được ít nhất 200 đồng bạc sáng lóng lánh. Hồ ly nói, giỏi quá. Pinocchio hứng chí nhảy lên, đợi tôi chôn 5 đồng của tôi xuống, sau đó sẽ lấy 200 đồng bạc, và số còn lại tôi sẽ tặng cho 2 anh. Tặng cho chúng tôi? Hồ ly giả bộ tức giận, chúng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, chứ không phải vì muốn kiếm lời. Chúng tôi chỉ muốn làm phúc giúp người khác phát tài mà. Làm phúc giúp người khác phát tài mà. Mèo cũng giả bộ phụ họa theo. Đúng là những con người tốt bụng. Pinocchio nghĩ thầm, cậu bỗng quên đi người cha của mình, quên đi những việc định làm, và nói với hồ ly và cáo, vậy thì tôi đi cùng 2 anh đến thành ngốc. Và thế là Pinocchio đi cùng mèo và hồ ly tới thành ngốc. Họ đi mãi, cho đến khi trời tối thì ai cũng mệt nhoài. Cuối cùng họ vào một quán trọ. Đi đường thật mệt quá, chúng ta dừng lại ăn một chút đồ và uống một ít nước, rồi nửa đêm lại đi tiếp cũng không muộn. Sáng sớm mai sẽ đến thành ngốc. Hồ ly đề nghị. Mèo và Pinocchio cùng đồng tình. Họ vào quán trọ, chọn một chiếc bàn để ngồi, và mỗi người gọi một món mà mình thích. Mèo ăn 35 con cá sốt cà chua và 4 suất phò mát. Hồ ly gọi 1 con thỏ béo, vài quả trứng gà và vài con gà mái. Sau đó nó còn gọi thêm 1 vài món ăn phụ. Pinocchio thì ăn ít nhất. Cậu gọi 2 hạt anh đào và 2 cánh bánh bao mà vẫn còn thừa một ít. Cậu chỉ luôn nghĩ đến các đồng bạc nên không muốn ăn uống gì. Sau khi ăn uống xong, hồ ly nói với chủ quán trọ. Cho chúng tôi 2 phòng tốt một chút. 1 phòng cho ngài Pinocchio đây, còn 1 phòng cho tôi và bạn của tôi. Chúng tôi muốn chợp mắt 1 lát trước khi lên đường. Ông nhớ, nửa đêm gọi chúng tôi dậy. Vâng, thưa các ngài. Ông chủ đáp và nháy mắt nhìn mèo và hồ ly. Pinocchio vừa lên giường thì ngủ luôn. Trong mơ cậu thấy, cậu đang đứng giữa 1 cánh đồng. Trên cánh đồng mọc rất nhiều cây nhỏ, cây lớn. Trên cây lủng lẳng những đồng bạc lóng lánh. Khi có gió thổi, những đồng bạc lại va vào nhau leng keng như mời gọi cậu hãy mau đến đó. Đúng lúc cậu đang vui mừng giơ tay ra hái những đồng bạc đó, thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ầm ầm. Hóa ra là ông chủ quán trọ. 2 người bạn của tôi đâu rồi? họ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Pinocchio hỏi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Họ đã đi từ 2 tiếng trước. Họ nói cậu rất mệt, muốn để cậu ngủ thêm một chút. Sáng sớm mai, khi trời sáng, họ sẽ đợi cậu ở thành ngốc. Pinocchio vội vàng dậy, sau khi trả cho ông chủ quán 1 đồng bạc, liền tức tốc lên đường. Bên ngoài trời tối đen như mực, đến nỗi cậu không nhìn thấy cả bàn tay của mình. Cậu cứ đi, và bỗng nhiên, cậu thấy một cái cây. Trên cái cây có một vật tỏa ra ánh sáng. Anh là ai? Pinocchio hoang mang hỏi. Tôi là hồn của chú dế biết nói. Vật tỏa sáng đó trả lời với giọng yếu ớt, giống như là đến từ thế giới bên kia. Anh muốn gì? Ta muốn cảnh báo cho cậu tránh tai họa. Cậu quay về đi và mang 4 đồng bạc còn lại về cho cha cậu. Ông ấy đang khóc vì nghĩ là không bao giờ còn gặp lại cậu nữa. Ngày mai cha tôi sẽ trở thành một người giàu có vì 4 đồng bạc này sẽ biến thành 200 đồng. Đừng ngu ngốc tin rằng sau một đêm sẽ phát tài. Cậu hãy quay về đi. Không, tôi sẽ đi tiếp. Pinocchio nhất quyết nói. Cậu phải nhớ rằng sống tùy tiện, buông thả thì sớm muộn cũng sẽ hối hận. Chú dế bực bội nói. Đúng là lão già ngớ ngẩn. Hẹn mai gặp lại. Hẹn gặp lại ngày mai, Pinocchio. Cầu trời cho cậu không gặp phải kẻ cướp của, giết người, không bị nguy hiểm. Chú dế vừa nói xong câu đó, thì ánh sáng tỏa ra trên thân thể chú vụt biến mất. Trời càng trở nên tối hơn trước. Thế là Pinocchio lại tiếp tục lên đường. Cậu không tin lời của chú dế. Đúng lúc đó thì có 2 bóng đen trùm kín mặt đuổi theo Pinocchio. Cậu liền vội vàng đút bạc vào miệng. 2 tên cướp đó nhanh chóng bắt được Pinocchio. Chúng khám đi khám lại trên người cậu, rồi dùng sức để cậy miệng cậu. Cậu chống lại và cắn vào tay của 1 tên cướp. Thì ra đó là 1 con mèo hoang. Nhân lúc con mèo đang kêu gào đau đớn, cậu liền chạy thục mạng vào rừng sâu. Cậu nhìn thấy 1 ngôi nhà nhỏ phủ đầy tuyết trắng phát ra ánh sáng. Trong nhà có 1 cô gái xinh đẹp, có mái tóc màu xanh da trời. Cậu định bụng sẽ cầu cứu cô gái. Đúng lúc đó, 2 tên cướp đuổi kịp cậu. Chúng bắt lấy cậu và treo cậu lên cây. Đúng lúc Pinocchio cảm thấy không còn hy vọng sống sót, thì cậu nhìn thấy cô gái tóc màu xanh da trời xuất hiện ở cửa sổ. Cô cũng nhìn thấy Pinocchio bị treo lủng lẳng trên cây một cách tàn nhẫn. Thân hình cậu ta đưa đi đưa lại giữa trời giá buốt. Cô cảm thấy rất thương tâm. Thế là cô vỗ tay 3 cái. 1 con chim ưng to bay đến, đậu bên cửa sổ. ¶¶